Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 16, mộng. 1. Hán Cao Tổ Lưu Bang. Nào đó mảnh trong không gian thần bí, nữ thần may mắn bỗng nhiên mở mắt, thoáng qua số lượng hàng trăm ý nghĩ phân tích ở trong đầu đan xen. Lại hoãn nhắm mắt lại, mặc kệ là hấp dẫn nàng sự chú ý bia ngắm, vẫn là doanh chính hoặc ai nào đó chiêu nhàn cờ. Các loại thời cơ đến, trực tiếp giết chết là tốt rồi. Kể cả Hạ Dực, Tào Tháo, doanh chính, nhường những này không nên hoạt cho tới bây giờ người, đều đi chết. Đúng là Hán Cao Tổ Lưu Bang. Phục hồi tinh thần lại nhiễm tinh linh nhìn ở nàng thép côn trì. Dưới la hét Lưu Bang, hơi do dự, thép côn đột nhiên về phía trước đỉnh đầu. Nôn, khụ khụ khụ, yết hầu đau nhức, ho khan không ngừng. Lưu Bang bưng yết hầu trợn to mắt nhìn nhiễm tinh linh. Đây là thật sự muốn giết ta sao? Hán Cao Tổ thì thế nào? Thủy Hoàng Đế thi thể ta đã thấy. Tào Tháo ta cũng đã gặp. Nhiều hơn nữa ngươi một cái có thể như thế nào? Lão nương là dọa lớn. Ngày hôm nay vốn là ngươi chơi xấu. Hạ Dực tiền bối coi trọng nhất lý. Ngươi chuyển ra hắn đến hù dọa ai? Nghĩ như vậy, nhiễm tinh linh nói, bé ngoan đi với ta quan phủ đi. Nếu như thật sự trì hoãn Hạ Dực tiền bối sự tình, ta lại đi cho hắn nói xin lỗi. Còn đi quan phủ, Lưu Bang ngạc nhiên, không phải nói Hạ Dực là đại ngụy nhiếp chính vương, quản lý ràng buộc hết thảy player sao? Làm sao mặt mũi của hắn không tốt đẹp gì dùng? Sớm biết liền không nói. Không sai, đang nói ra hắn nhận thức Hạ Dực câu nói này sau, Lưu Bang liền hối hận rồi, bị vồ vào nhà tù liền đi vào chứ, quá mức lại nghĩ cách chạy ra ngoài, nhường Hạ Dực biết, đem hắn trảo về Bồng Lai đảo chỉ sợ cũng không tốt chuồn mất. Hắn cũng không biết chính mình là làm sao mỡ heo làm tâm trí mê muội. Khi nghe đến player hai chữ sau, bật thốt lên liền nói ra Hạ Dực tên, như thế rất tốt. Trước mắt này bà điên không chỉ không thả người, tin tức cũng nhất định sẽ truyền tới Hạ Dực trong tai. Thảm vậy, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, biết nhiễm tinh linh còn sẽ động thủ. Lưu Bang một bên thuận theo đứng dậy, một bên nhanh chóng suy tính thoát thân biện pháp. Lữ Câm trần chờ đi tới, nhị tỷ, thật sự muốn đem hắn, người chờ xía vào, dễ dàng buông tha hắn. Hắn đối với ngươi còn có dây dưa. Nhiễm tinh linh những năm này muôn hình muôn vẻ hạc người gì chưa từng thấy. Nếu như Lưu Bang là triệu khách như vậy nghe lời liếm chó ngược lại tốt. Chỉ sợ cái tên này sẽ đùa chút vô lại thủ đoạn. Thật sự lừa dối đơn thuần tứ muội. Đối với trải qua bất hạnh tứ muội, nàng cùng Trương Đoá Nhi có thể đều là đem xem là em gái ruột thương. Lưu Bang là tiềm lực vô hạn, NC, nhưng lịch sử ghi chép bên trong có thể chê khen nửa nọ nửa kia. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, cũng không phải đáng giá phó thác nam nhân. A, tứ muội họ Lữ, loáng thoáng nhớ tới ít đồ, nhiễm tinh linh nắm nắm thép côn tay bỗng nhiên căng thẳng. Con người chuyển động Lưu Bang thì lại sống lưng phát lạnh. Cường bỏ ra nụ cười đối với Lữ Câm nói, đa tạ cô nương quan tâm. Người nhị tỷ đối với ta có chừng chút hiểu lầm. Ta theo nàng đi một chuyến nha môn. Mở ra hiểu lầm là tốt rồi. Nhiễm tinh linh thép côn hoành gõ một cái Lưu Bang phía sau lưng. Đi. Thôi, ai đừng nói. Đánh loại này danh nhân trong lịch sử cảm giác còn rất thoải mái. Nhiễm tinh linh ánh chừng một chút gậy. Lưu Bang mau mau mặt tối sầm lại hướng về võ đấu trường lối ra đi. Này bà điên, đừng rơi xuống trên tay ta. Ta liền không tin, nhà môn vẫn là nhà ngươi mở hay sao? Ngươi nói ta luận bàn thời điểm tay máy tay chân ta sẽ bị hình phạt. Ngược lại đã nói ra Hạ Dực tên, trấn giữ không được ngươi. Chẳng lẽ còn trấn giữ không được một cái tư ngục, một cái khu lệnh? Nhưng mà sau 10 phút, nhìn đầu đội mũ cánh chuồn liệt dương thành đông chỉ là khiến một cái tinh linh tỷ gọi đến. Nhiệt tình, Lưu Bang trầm mặc, lại là một cái player. Hoành, nhà tù cửa bị đóng lại. Đứng cỏ khô, tay vịn hàng rào sát, cổ tay đeo còng tay, chân treo khóa sát, Lưu Bang hô to, các ngươi quan phỉ cấu kết. Ta không phục, Nhiễm tinh linh hừ nhẹ, chỉ phán ngươi một tháng thời gian. Nếu dám vượt mục, ít nhất 3 năm, ngoan ngoãn chờ chúng ta tìm xong Hạ Dực tiền bối đi. Mặc kệ Lưu Bang la hét, Nhiễm tinh linh cùng player, thư khác, rời đi nhà giam. Thư khắc là thấp tiến vào player, chỉ có 5 sao tu vi, Nhiễm tinh linh đối với hắn mà nói nhưng là đại tiền bối. Hơn nữa dung mạo rất đẹp đẽ, một điểm việc nhỏ hoàn toàn có thể giúp, còn không đến mức ảnh hưởng chức vị, nhưng Hạ Dực đối với hắn mà nói thì càng là đại tiền bối. Hắn còn vô duyên kết bạn đây, nghe được danh tự này có chút hoảng, tinh linh tỷ. Này phạm nhân cùng Hạ Dực tiền bối có quan hệ. Yên tâm đi, tiểu khắc con, Nhiễm tinh linh cười nói, thời đại này ai còn bất hòa Hạ Dực tiền bối có chút quan. Hệ, có điều cái này ngươi, quả thật có chút đặc thù, ngươi khiến người ta xem trọng, tỷ đến tuyến dưới đi tìm một hồi nhân gian minh chủ bọn họ. Không thành vấn đề, ta làm việc ngài yên tâm. Thiếu bần. Chấm ngoặc kép, đông khu nha môn ở ngoài, Tiêu Giao Vương cùng Tống Cừ vẫn trong bóng tối theo. Tống Cừ có chút lúng túng, lời thề son sắt nói player sẽ không làm bừa, kết quả quay đầu liền lên diễn một bộ quan dân cấu kết, vở kịch lớn. Tiêu Giao Vương cũng không thất vọng, ân nình vãng lai cổ khó khan miễn, này cùng player không có quan hệ gì, hắn căm ghét. Là player loại kia coi trời bằng vung bản tính, loại kia không đem bọn họ thế giới người làm người cảm giác. Nếu là Nhiễm tinh linh trực tiếp giết Lưu Bang, hoặc là ám chỉ thư khắc động thủ, hắn mới sẽ căm tức, nhưng hiện tại tâm tình của hắn cũng không vui. Từ khi Lưu Bang nói ra Hạ Dực tên, Tiêu Giao Vương liền đại thể đoán được Lưu Bang lai lịch. Mấy ngày trước đây Hạ Dực nhưng là dẫn bọn họ đi tới Bồng Lai đảo. Mà ở trên đảo, Tiêu Giao Vương nghe xong đầy miệng ai trộm chạy ra ngoài sự tình. Bây giờ hai đối lập chiếu, hắn tất nhiên là có thể phân tích ra chân tướng, còn có thể phân tích ra càng nhiều. Hạ Dực tiền bối đem gã thiếu niên này ràng buộc ở trên đảo, nhất định là biết hắn tính cách có thiếu hụt, muốn mài giũa một chút hắn. Tại sao đánh bóng? Tự nhiên là muốn đem hắn thu làm lục đệ tử. Bây giờ đại khái đã là nửa đệ tử. Bị Hạ Dực 5 cái đệ tử tú đến đầu thương hắn còn tưởng rằng có thể ngược tú một lần. Kết quả này Ngọc Thô chưa mài giũa cũng bị Hạ Dực rất sớm nhìn chằm chằm. Khó a, ai? Tiêu Giao Vương thở dài. Thấy Tống Cừ nhìn sang. Lắc lắc đầu nói, không cần quản. Nhường player thông báo Hạ Dực tiền bối đến lĩnh người đi. Ai, sinh hoạt không dễ. Lưu Bang thở dài, ngồi đang cỏ khô đóa lên. Lưu Bang quơ quơ cánh tay, nghe còng tay đinh đương vang vọng, ánh mắt vô hồn, đầy mặt sầu nhớ. Này còng tay cùng xiềng chân đều rất nhẹ, có thể ràng buộc ở hắn này 5 sao tu sĩ sao? Cho dù trường kiếm đã bị lấy đi cũng là không được, nhưng hắn dám trốn sao? Không dám, chí ít hiện tại không được. Hắn 1 vạn phần khẳng định, hiện ở bên ngoài nhìn chăm chú hắn nhìn chăm chú đến tuyệt đối phi thường nghiêm mật. Nếu là một cái phổ thông nhà giam cũng là thôi, nhưng player quản lý nhà giam, vượt ngục chỉ là bằng bạch chịu đựng bữa đánh thôi. Ai, lại thở dài, Lưu Bang ngửa đầu nằm vật xuống. Cảm giác uể oải xông lên đầu, thu thập chút nhược kê luận võ chọn rể tuyển thủ không hề mệt. Nhưng cùng Nhiễm tinh linh giao thủ, nhưng là chặt chẽ vững vàng bị chỉnh đốn một trận, chịu chút thương, trước tiên ngủ một giấc đi, vượt ngục cũng đến nghỉ ngơi dưỡng sức lại trốn. nếu là Hạ Dực tìm đến quá nhanh, vậy thì nên ta xui xẻo, nhận đánh nhận phạt đi. Trong đầu hiện lên Lữ Câm dáng người, ân, không thiệt thòi, làm cái mộng đẹp đi. Lưu Bang ảm đạm ngủ, răng rác, giao điện tiếng sấm chớp, mưa sa gió giật, đậu mưa lớn giọt nước rơi ở trên mặt. Lưu Bang mờ mịt mở mắt chung quanh, đây là cái nào, ta không phải ở lao bên trong ngủ sao? Trước mắt là một mảnh hoang dã nơi, như chút nước giống như mưa to đem hắn cho vào đến cả người ướt đẫm. Cuồng bạo cơn lốc hầu như nhường hắn đứng, chạm, chi bất ổn, ầm ầm nổ vang không ngừng từ bầu trời truyền đến, trừ điện tiếng sấm chớp, còn có cái khác vang động. Lưu Bang bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh biến, trong tầng mây, có một cái chiều cao ngàn mét cự long như ẩn như hiện. Này long sinh hai thủ, một thủ vì là kim, một thủ vì là ngân, mắt hung như đuốc, thập, món đồ gì? Lưu Bang chỉ cảm thấy thấu xương uy thế nhường hắn hai chân run run, hầu như sụi lơ cố định. Lúc này giữa bầu trời, bỗng nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc kêu to, chạy mau a. Lưu Bang, ngoặc kép, Quách đại năng. Lưu Bang nhìn chăm chú đến xem, thật sự nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc, cầm trong tay lớn côn, đang cùng cặp kia thủ cự long giao chiến. Sau đó một cái bị màu vàng đầu rồng nuốt lấy. Đại năng, rộng mở ngồi dậy, Lưu Bang đầu đầy đổ mồ hôi. Trước mắt hoàn cảnh đã biến trở về lao ngục. Trên người ướt, nhưng chỉ là mồ hôi. Ngoặc kép, tốt chân thực mộng, Lưu Bang thở phào một hơi. Sợ đến ta tu vi đều tăng lên. Ồ, tu vi, hắn sơ lược ngẩn ra nhiên. Nhận biết chốc lát, phát hiện tu vi thật sự đi tới hai tiểu giai. Khóe miệng nhẹ câu nói, quả nhiên. Nhiều cùng người khác giao thủ mới có thể càng nhanh hơn tăng lên. Chạy đến là đúng, tổng chờ ở Bồng Lai đảo. Quả thực là đang lãng phí thiên phú của ta. Lại ngẫm lại mộng nội dung. Hắn lắc đầu một cái, nằm xuống đi ngủ tiếp. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.